Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Tà công tử. Dương niệm thắng lợi làm cho cả sinh tử chàng yên tĩnh trở lại. Một chiêu miểu sát xếp hạng thứ 9 Ngân Phong, cho dù là Tuyết công tử cũng rất khó làm đến đi. Không ít người đã trực tiếp đem Dương Niệm cùng Tuyết công tử làm so sánh. Hoang cổ cấm thành bên trong người đều là dân liều mạng. Có người thì chủ động tiến đến, có người thì bị ép tiến đến. Nhưng vô luận là vào bằng cách nào, bọn họ đều muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hiện thực thường thường vô cùng tàn khốc, khiến người ta thất vọng. Tại là có người còn tại hướng mặt ngoài sinh hoạt. Nhưng đại đa số người bởi vì cảm nhận được tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng, lựa chọn ở chỗ này trầm luân. Gia hồn này là hướng về phía nguyên lực tới a. Quá ngây thơ, nếu như dễ dàng như vậy thông quan, Tuyết công tử cũng không đến mức lưu đến bây giờ. Dương Niệm biểu hiện xuất sắc, giống như có lẽ đã khiến người ta đoán được mục đích của hắn. Dương Niệm không ngại, bởi vì hắn chính là vì thế mà đến. Tu vi bị phong, nhưng cường đại linh hồn lực lượng cùng năng lực nhận biết vẫn còn ở đó. Cho dù là tái chiến đấu, hắn cũng một mực chú ý khán đài. Rốt cục tại hắn chiến thắng một khắc này, hắn chú ý tới cái kia một đám người áo đen. Quả nhiên tiến hành ngụy trang. Dương Niệm nhìn về phía bọn họ, chỉ là nhàn nhạt liếc một chút, chính là chuyển di ánh mắt. Hắn đã xác định đối phương cũng là Thánh Long Đại Đế. Tại một mảnh lặng im âm thanh bên trong, Dương Niệm đi hướng xuất khẩu, rời đi giao đấu tràng. Thẳng đến Dương Niệm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, người xem mới chậm rãi sôi trào lên. Thua thiệt lớn, ta đem toàn bộ thân gia đều áp Ngân Phong trên thân a. Ta cấm thạch, tại sao có thể như vậy a? Trước đó đặt cược người trong nháy mắt cảm thấy bệnh thiếu máu. Bọn họ không coi trọng Dương Niệm, nhưng Dương Niệm hết lần này tới lần khác thắng. Duy chỉ có Dịch Đại Xuyên cao hứng không ngậm miệng được. Chậm rãi đi vào cái kia trang ra trước người, gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Ta mua 10.000, hiện tại cần phải bồi 100.000 a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Hắn từ trước đến nay vận khí tốt, nhưng lần này hắn dựa vào là không phải vận khí, mà chính là Dương Niệm tuyệt đối cường đại. Khiêu chiến Đại Tế Ti cần 100.000 cấm thạch, Dịch Đại Xuyên tất cả đều là kiếm lời đầy đủ một phần. Nhưng không phải hôm nay tới đây đệ tử đông đảo. Muốn chuẩn bị những thứ này cấm thạch, ngoại trừ tham gia sinh tử chiến, đặt cược cũng là cái đường đi. Cái kia trang ra một mặt đắng chát, thật vất vả nhiều kiếm lời một số cấm thạch, hiện tại một chút bồi ra ngoài 100.000, thiệt thòi lớn. Bất quá tên kia không có quỵt nợ, đưa ra một cái không gian phòng bị. Cái kia 100.000 cấm thạch đều ở bên trong. Dịch Đại Xuyên tiếp nhận, cảm ơn, sau đó đắc ý rời đi. Về tới trong bữa tiệc, Dương Niệm cũng đúng lúc trở lại trong đám đệ tử ở giữa. Trưởng môn, ngươi cũng quá khốc đi. Tô Lạc Lạc tựa như một cái tiểu mê muội, hoa đoá đoá nói, Lạc Lạc, ngươi như thế sùng bái trưởng môn phu nhân sẽ ăn dấm nha. Nói xong, Tô Lạc Lạc cùng hoa đoá đoá đồng thời xấu xa nhìn về phía Đại Bạch, rất nhiều ngầm hiểu lẫn nhau vị đạo. Đại Bạch bị hai nữ nhìn có chút tâm hỏng, Dương Niệm ngược lại là có chút hăng hái đánh giá Đại Bạch phản ứng. Trong lúc nói cười, so trên đấu trường đã bắt đầu một vòng mới quyết chiến sinh tử. Chỉ bất quá không có có Dương Niệm kết thúc như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Ngược lại có vẻ hơi rằng co, trưởng môn, Thánh Long Đại Đế tung tích của bọn hắn có mặt mày. Sử Thư Thánh nói ra. Dương Niệm gật đầu, ta biết, hắn nhìn về phía những người áo đen kia vị trí. Sử Thư Thánh theo Dương Niệm ánh mắt cũng nhìn thấy những người áo đen kia. Lẫn nhau không nói gì, thời gian từng giây từng phút chính là sinh tử chiến một trận tiếp lấy một trận chiến đấu. Mỗi một chàng đều cực kỳ thảm liệt. Không biết qua bao nhiêu chàng, rốt cục Tuyết công tử xuất hiện ở giao đấu chàng. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Tuyết công tử không thể nghi ngờ thành toàn trường tiêu điểm. Hắn không có biểu hiện được hùng hổ dọa người, chỉ là mây trôi nước chảy, mà càng là mây trôi nước chảy, càng là cho người ta một loại không lời cảm giác áp bách. Mà ở đối diện hắn, là một vị thân mang bó sát người áo đen nam tử. Nam tử gánh vác trường kiếm, một đen một trắng hai bóng người, giằng co lấy, bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị. Là hắn, khiêu chiến Tuyết công tử lại là hắn. Dương Niệm cũng nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh màu đen. Mà lúc này Sử Thư Thánh nói, người này tại sinh tử bảng bài danh thứ tư, một tháng trước đột nhiên xuất hiện tại hoang cổ cấm thành. Chỉ dùng một tháng thời gian liền đến sinh tử bảng vị trí thứ tư. Hắn cũng là Tà công tử. Dương Niệm hỏi, hắn nhìn qua Sử Thư Thánh cho tư liệu. Tuy nhiên chỉ nhìn lướt qua, nhưng 10 vị trí đầu tên, Dương Niệm ngược lại còn nhớ rõ. Bài danh thứ tư, chính là vị này Tà công tử. Không tệ, Sử Thư Thánh hồi đáp. Một tháng thời gian theo bừa bãi vô danh đến bài danh thứ tư. Người này có chút ý tứ. Dương Niệm đột nhiên thì hứng thú. Lần trước ngươi cho tư liệu của ta bên trong, tựa hồ không có hắn tin tức cặn kẽ. Có tiến một bước điều tra à? Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh lắc đầu. Không có, cùng Tuyết công tử một dạng, tựa như một cái trống không người. Không có người biết lai lịch của hắn, thậm chí không ai thấy. Qua hắn hình dáng, Sử Thư Thánh nói, Dương Niệm trầm ngâm, rơi vào trầm tư, xem trước một chút đi. Dương Niệm nói ra, hắn có loại trực giác. Tại bọn họ tiến vào hoang cổ cấm thành trước đó, hoang cổ cấm thành giống như có lẽ đã lặng yên phát sinh biến hóa. Mà lần này thế lực khắp nơi hội tụ, hoang cổ cấm thành bố cục cũng đem bị quấy. Lúc này, phía dưới, Tuyết công tử cùng Tà công tử đối mặt, người rốt cục nhịn không được. Tuyết công tử mở miệng, thanh âm của hắn nghe cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Tìm ngươi chỉnh một chút 100 năm, không nghĩ tới ngươi tránh đến nơi này. Tà công tử nói ra, ngươi để ca ca tìm thật tốt khổ a. Tà công tử lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường chấn kinh. Ca ca, Tà công tử cùng Tuyết công tử là huynh đệ. Tìm 100 năm, bọn họ nếu là huynh đệ, cần gì phải sinh tử đối mặt. Tại sinh tử trên trận, quyết ra thắng bại phải có một chết. Trong lúc nhất thời trận chiến đấu này thì đưa tới tất cả mọi người chú ý. Huynh đệ tương sát, hưu chết vào tay ai? Dương Niệm cũng có chút kinh ngạc. Huynh đệ hai người a, càng có ý tứ, vô luận người nào chết, đều là vừa ra bi kịch. Hắn không nghĩ tới Tuyết công tử là vì tránh Tà công tử mới tiến vào hoang cổ cấm thành. Mà Tà công tử vì tìm tới Tuyết công tử tự nhiên cũng tiến vào hoang cổ cấm thành. Phải biết hoang cổ cấm thành tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại khó càng thêm khó. Tuyết công tử bị nhốt trong đó sinh tử không biết, coi như còn sống, đó cũng là bị vây ở bên trong. Cùng chết không có gì khác biệt. Đã như vậy, Tà công tử cần gì phải mạo hiểm tiến đến? Cái này không quá phù hợp logic. Đích thật là bi kịch. Sử Thư Thánh tựa hồ nhìn ra Dương Niệm tâm tư. Tà công tử tiến đến, chỉ sợ là biết Tuyết công tử không chết, hoang cổ cấm địa ngăn cách, hắn thì khẳng định như vậy. Dương Niệm nói, có lẽ hắn có mặt khác thủ đoạn phán đoán Tuyết công tử sinh tử. Dương Niệm ừ một tiếng, không nói gì, tiếp tục chú ý giao đấu chàng. Ca ca, Tuyết công tử một chút châm chọc nói, có một cái chân trời góc biển truy sát ca ca của ta. Thật sự là cảm động a. Bất quá hôm nay ngươi đã tới. Cái kia, chúng ta thì làm kết thúc đi. Tuyết công tử triển khai quạt giấy, mà liền tại triển khai quạt giấy thời điểm, Tuyết công tử trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ sát khí. Mà quạt giấy phía trên cũng là nhộn nhạo lên bạch sắc quang mang. Đúng thế, linh lực, Dịch Đại Xuyên bọn người kinh hô. Làm sao có thể, tại hoang cổ cấm thành bên trong, hắn vậy mà có thể thôi động linh lực. Mỗi người đều kinh hãi vô cùng. Dương Niệm khẽ trao mày. Lúc này Hồng Mông Thanh Thạch hơi hơi chấn động một cái. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tuyết công tử. Đây không phải là linh lực, mà chính là nguyên lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN